Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1897, chương 1925. Vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi, ngươi không nghĩ chạy trốn, hết thảy coi như dễ làm, xem Mạc Thanh Vân chuẩn bị lưu lại một trận chiến. Tứ La Tổ trên mặt hiện ra cười lạnh, nói, đã ngươi tự tin như vậy, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, lão phu chân chính lợi hại thủ đoạn. Tứ La Tổ lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức thôi động thể nội tiên linh lực, màu đen tiên linh lực như là mây đen, theo Tứ La Tổ thể nội bộc phát, trong nháy mắt đem toàn bộ thiên đều che đậy. Oanh thùng thùng màu đen tiên linh lực tràn ngập giữa không trung, tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp, bên trong còn không ngừng chớp động lên lôi mang. Loại tình hình này liền như là cửu thiên lôi kiếp hàng lâm, để cho người ta không khỏi đối lại e ngại. Không thiên ma trương kết giới, theo Tứ La Tổ một tiếng gầm thét, giữa không trung hội tụ màu đen tiên linh lực bỗng nhiên tách ra âm trầm hắc quang. Đi theo, từng cái màu đen to lớn cột sáng, liền từ trên bầu trời hàng lâm xuống, những này màu đen cột sáng xuất hiện, tựa như cùng lồng giam lan can, đem Mạc Thanh Vân hai người vây ở bên trong. Không đợi Mạc Thanh Vân làm dịu kinh ngạc, từng cái mọc ra cốt thứ xúc tu, chính là điên cuồng hướng phía hắn quất tới, thiên ma liệt tinh trưởng. Nhìn xem cực tốc đánh tới cốt thứ xúc tu, Mạc Thanh Vân không dám cùng chi ngạnh kháng, lập tức hướng lấy cốt thứ xúc tu oanh ra một trường. Một cỗ kinh khủng tiên linh lực, nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay hội tụ. Trong nháy mắt đem Mạc Thanh Vân bao phủ, đón lấy, tiên linh lực liền hóa thành một cái ma thần hư ảnh. Hướng cốt thứ xúc tu huy động lên cánh tay. Phanh phanh phanh tại ma thần hư ảnh một trường dưới, đánh tới cốt thứ xúc tu trong nháy mắt sụp đổ, một lần nữa biến thành một cỗ tiên linh lực. Chỉ là cốt thứ xúc tu thực sự nhiều lắm, trước mặt cốt thứ xúc tu vừa tán loạn, phía sau liền lại hướng Mạc Thanh Vân oanh tới. Ảnh long biến, đối mặt lần nữa đánh tới cốt thứ xúc tu, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chủ quan. Lập tức hóa thân thành ảnh long trạng thái, Mạc Thanh Vân hóa thân trở thành ảnh long. Hắn tốc độ di chuyển, lập tức tăng lên mấy chục lần không thôi. Theo Mạc Thanh Vân tốc độ tăng lên, những cái kia đánh úp về phía hắn cốt thứ xúc tu, chính là bị hắn nhẹ nhõm tránh đi. Có chút năng lực, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tứ La Tổ âm lãnh cười một tiếng. Ánh mắt rơi vào Tả Mộng thân phận, nói, tiểu tử, mặc dù ngươi có thể tránh thoát cốt thứ xúc tu công kích, nhưng nhà đầu này cũng không có khả năng kia. Ngươi không phải muốn xuất thủ cứu nàng sao? Ta xem ngươi còn thế nào cứu nàng. Tứ La Tổ lời nói, rơi xuống, hắn liền thao túng cốt thứ xúc tu, hướng phía Tả Mộng bá đạo quất đi qua. Nhìn thấy Tứ La Tổ cử động lần này, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc siết chặt, nhanh chóng hướng phía Tả Mộng bay đi. Đi, Mạc Thanh Vân đi vào Tả Mộng bên người. Hắn không đợi Tả Mộng tỉnh táo lại, liền dẫn Tả Mộng nhanh chóng né tránh. Đón lấy, từng đầu khí thế bức người cốt thứ xúc tu, liền tại Mạc Thanh Vân hai người bên người lướt qua. Hừ, lão phu ngược lại là muốn nhìn các ngươi có thể trốn tránh tới khi nào. Nhìn xem trong kết giới Mạc Thanh Vân hai người, Tứ La Tổ sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi gầm lên. Tại Tứ La Tổ sinh lòng tức giận lúc, công kích của hắn cũng càng thêm lăng lệ, để cốt thứ xúc tu tốc độ công kích tăng tốc. Theo cốt thứ xúc tu tốc độ biến nhanh, Mạc Thanh Vân hai người tình cảnh lập tức trở nên càng thêm đáng lo. Ảnh long biến thời gian duy trì có hạn, một mực né tránh xuống dưới không phải biện pháp, phải nghĩ biện pháp phá vỡ kết giới này. Mang theo Tả Mộng không ngừng né tránh lúc, Mạc Thanh Vân trong đầu nhanh chóng nghĩ ngợi, nghĩ đến như thế nào cải biến cục diện trước mắt. Mạc Thanh Vân trong đầu nhanh chóng nhất chuyển, hắn chính là triệu hồi ra quỷ vật, để bọn chúng ngăn cản cốt thứ xúc tu công kích. Rất nhanh, một đoàn quỷ vật liền ra trong kết giới, đem cốt thứ xúc tu công kích đỡ được. Có quỷ vật chia sẻ công kích, Mạc Thanh Vân áp lực lập tức đại giảm, nếm thử phá giải tứ la tổ bố trí kết giới. Thiên ma liệt tinh trưởng. Theo Mạc Thanh Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ma thần hư ảnh lập tức huy động bàn tay, hướng kết giới cột sáng đánh tới. Suy suy suy, to lớn trưởng ảnh đánh vào cột sáng bên trên, lập tức tách ra hào quang chói mắt, đâm vào người bên ngoài không cách nào trợn mở trong mắt. Chỉ là chẳng được bao lâu, trưởng ảnh chính là một chút xíu tiêu tán, kết giới cột sáng lại là không hư hại chút nào. Tốt cường đại lực phòng ngự, vật lý phương diện công kích gần như không có hiệu quả. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Có một cái minh xác bắt đầu phương hướng, nhìn như vậy đến, muốn phá vỡ tứ la tổ kết giới, chỉ có thể theo công kích linh hồn vào tay. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, tứ la tổ mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, ngẩng đầu nói: "Tiểu tử, trừ phi ngươi tu vi cao hơn lão phu một cái đại cảnh giới, nếu không đừng nghĩ phá vỡ lão phu không thiên ma chương kết giới. Ta khuyên ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi." Đối với tứ la tổ đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, lập tức thi triển ra một đạo công kích linh hồn. Một cỗ kinh khủng linh hồn lực hóa thành một đạo lăng lệ đồng lực xạ tuyến, theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái oanh ra. Đồng lực xạ tuyến theo Mạc Thanh Vân trong mắt bắn ra, liền trực tiếp đánh phía kết giới cột sáng, cường thế đâm vào kết giới cột sáng phía trên, để Mạc Thanh Vân mắt trợn tròn. Chính là đồng lực xạ tuyến vừa đụng phải kết giới cột sáng, chính là trực tiếp xuyên thấu đi qua. Kết quả này quá vượt quá Mạc Thanh Vân dự liệu. Sâu vào đạt được dạng này một kết quả, Mạc Thanh Vân cau mày, thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, muốn thông qua linh hồn phương diện công kích phá vỡ tứ la tổ bố trí kết giới, xem ra cũng là không có khả năng lắm. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, tứ la tổ nụ cười trên mặt càng sâu, bộ dáng lộ ra càng thêm đắc ý, nói: "Tiểu tử, lão phu đã nói cho ngươi biết, muốn phá vỡ của ta không thiên ma chương kết giới, trừ phi ngươi tu vi cao ta một cái đại cảnh giới. Nhìn như vậy đến, cưỡng ép bài trừ kết giới là không được, đến theo những phương diện khác ra tay." Liên tiếp đi qua thất bại hai lần nếm thử, Mạc Thanh Vân lập tức có minh ngộ, biết rõ bài trừ kết giới không có hy vọng, không nghĩ đi cưỡng ép bài trừ kết giới. Mạc Thanh Vân đầu óc chuyển động thoáng cái, lập tức lại có một cái biện pháp mới. Đã lực lượng linh hồn có thể xuyên thấu ra ngoài, có lẽ ta có thể dùng công kích linh hồn đối phó bên ngoài kết giới mặt tứ la tổ. Mạc Thanh Vân nghĩ đến nơi này, hắn chính là lấy ra xạ thần cung, chuẩn bị dùng xạ thần cung công kích tứ la tổ. Chỉ cần hắn trừ bỏ tứ la tổ, cái này vây khốn hắn kết giới tự nhiên cũng liền tự sụp đổ. Hưu, một đạo mang theo thánh uy linh hồn lực hóa thành một đạo lăng lệ bóng tên, theo xạ thần cung bên trên bắn ra ngoài. Linh hồn lực bóng tên rời đi xạ thần cung, chính là lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đi vào tứ la tổ trước người, hướng phía đầu của hắn oanh kích tới. "Tiểu tử, ngươi loại thủ đoạn này một lần tạm được, nhiều lần tựu không có hiệu quả." Đối mặt linh hồn bóng tên bá đạo oanh kích, tứ la tổ khinh thường cười một tiếng, thân ảnh nhanh chóng chớp lên một cái, đón lấy đạo này lăng lệ linh hồn lực bóng tên liền bị tứ la tổ nhẹ nhõm tránh đi. Thiểm mất, phản ứng ngược lại là thật mau. Đối với tứ la tổ tránh đi linh hồn bóng tên, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, khóe miệng ngược lại hiện ra cười nhạt,